người ta cảm thấy kiếm quan này sắc bén, như có thể mở ra hư vô. Trong ba người này, có một người thoạt trông hơn 40 tuổi, khuôn mặt đầy uy nghiêm, tu vi lại cao cường, đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, gần với giả đan. Khuôn mặt như vậy, nhưng tóc đã hoa trăm, lúc này đang bay phất phới trong những mái đầu đen kia. Sau người này, có một thanh niên, tuổi hơn 30, thanh niên này môi hơi mỏng, trông hơi khắc nghiệt, đôi mắt đang phượng, lóe lên hàn quang. Dẫu cho tuấn mỹ bất phàm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lùng vô tình. Mà kiếm dưới chân y, lại hàn khí bức người, tu vi trúc cơ trung kỵ, khiến lúc thanh niên này bay cũng tỏa ra khí thế không kém. Người cuối cùng trong tầm 27-28 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng rõ ràng là đầy chí khí. Cho dù tu vi mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng ánh mắt ngời sáng sau kia cũng khiến người này trông như mang theo vẻ chính trực ngay thẳng. Mạnh Hạo vừa nhìn thấy người đó thì ánh mắt hiện lên chút hồi ức. Người đầy chính khí này chính là vị đại sư huynh khi Mạnh Hạo còn ở Kháo Sơn Tông, sau khi bị Nhất Kiếm Tông đưa đi. Mấy năm không gặp, ngày hôm nay gặp ở nơi đây, Mạnh Hạo thấy Trần Phàm thì nhớ đến năm đó dường như đã quá xa. Nay Kháo Sơn Tông không còn, Triều Quốc cũng đã biến mất. Không biết người trước mặt có còn như ngày xưa không? Mạnh Hạo im lặng, hắn đã nhìn ra hơn chục người này là đệ tử Nhất Kiếm Tông, đệ nhất đại tông ở Nam Vực, mà Nhất Kiếm Tông xuất hiện ở nơi đây, Mạnh Hạo cũng không thấy bất ngờ gì. Dù sao nơi đây là nơi tiếp giáp giữa hai tông môn là Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông. Mà nghe người Tiếu gia thì Mạnh Hạo biết Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông xung đột không ngừng, thỉnh thoảng lại có trận chiến. Cho đến khi đám người này đi xa, Mạnh Hạo đang suy nghĩ thì hắn đột nhiên nhìn lên bầu trời. Không bao lâu sau, lại có vài chục cây cầu vồng huyết quang phút chốc gào thét vượt qua nơi này với tốc độ cực nhanh, cuốn lên gió lùa xuống núi rừng, khiến cây cối lao xao. Cũng có nhiều ảo ảnh cự thú khổng lồ đang vân giá vụ bay vọt phía trên những cây cầu vồng kia. Đám tu sĩ trong cầu vồng kia sắc mặt âm trầm, ánh mắt đều toát lên vẻ tiêu sắc, khiến sát khí lượn lờ bốn phía như ngưng tụ lại, lại bị cự thú trên bọn họ không ngừng nuốt vào rồi gầm lên những tiếng kinh thiên. Những người này chính là đệ tử Huyết Yêu Tông. Bọn họ bay ra với tốc độ cực nhanh, cũng chỉ thời gian vài cái hô hấp đã biến mất khỏi tầm mắt Mạnh Hạo. Theo phương hướng bọn họ đi, đúng là đang đuổi theo đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông. Những người đầy phóng đi rồi, Mạnh Hạo mới đi ra khỏi rừng núi bên dưới. Những phương hướng mà tu sĩ Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông bay ra, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, không bay lên mà âm trầm chạy theo trong núi rừng này. Ước chừng hai nén hương trôi qua, Mạnh Hạo lao đi như tên bắn, thì nghe được tiếng đổ vang lên từ phía trước, hắn lại càng lao đi nhanh hơn. Không quá bao lâu thì thấy giữa không trung cách đó không xa, hai nhóm người của Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông đang đấu pháp giết chóc lẫn nhau. Tiếng nổ vang, từng gợn sóng khuếch tán, cũng có tia sáng của thuật pháp bùng lên. Người của Nhất Kiếm Tông, một thanh kiếm chính là sinh mệnh của tu sĩ, sắc bén vô cùng. Mà thuật pháp của Huyết Yêu Tông thiên biến vạn hóa, không phải huyết sắc làm chủ mà là rất nhiều thủ đoạn. Nhất là đám ảo ảnh cự thú kia dường như mạnh vô cùng, cho dù chỉ có ba con nhưng luôn lao ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể tới gần chút nào. Nhưng hai nhóm người này không có kết đan, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới giả đan. Hầu hết đều là trúc cơ, lúc này chém giết. Huyết quang lóng lánh, Mạnh Hạo đã thấy được vài kẻ trống lên bỏ mình. Mắt thấy Huyết Yêu Tông như đang chiếm thế thượng phong. Đúng lúc này, vị tu sĩ giả đan của Nhất Kiếm Tông kia mắt lóe lên hàn quang. Nhất Kiếm Trận. Y vừa nói thế, đám đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh, bao gồm cả Trần Phàm, lập tức vòng quanh người này, từng đạo kiếm quang bắn vọt lên, mà có thể thấy bằng mắt thường, kiếm quang ngưng tụ lại một chỗ, rõ ràng là hình thành bóng kiếm lớn chừng trăm trượng,

hoặc là nam tử thần bí kia rồi. Nhưng ba nữ tử khác, ta cảm thấy với sự tuấn lãng tu vi của sư đệ, xứng với các nàng. Trần Phàm mắt tỏa sáng nhìn Mạnh Hạo, lời nói cũng đang muốn làm mai cho hắn. Chuyện này hoàn toàn khiến Mạnh Hạo bất ngờ. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Sư Huynh, không ngờ nhiều năm không gặp, mà Trần Sư Huynh đã có hàm bề mới. Lúc này vội ho khục một tiếng. Sư Huynh, đừng ngại ngùng, Sư Huynh là người từng trải, có gì mà không rõ. Như vậy đi, sư đệ không cần phải nói. Tất cả mọi chuyện có Sư Huynh quyết cho. Chuyện này, nay còn sớm, hẳn còn sớm. À, còn sớm, còn sớm. Mạnh Hạo vội vàng mở miệng, trán toát mồ hôi. Được rồi, đi theo Sư Huynh cùng quay về Nhất Kiếm Tông. Chờ đến tông môn, Sư Huynh để chúng ta sẽ hàn huyên thêm. Trần Phàm không nói thêm nữa mà kéo Mạnh Hạo định bước đi. Sư Huynh, chuyện này. Nghe Sư Huynh đi, huống hồ một thời gian nữa, Tống gia trong tam đại gia tộc sẽ tổ chức tụ hội, mời nhiều thiên kiêu ở Nam Vực này. Đến lúc đó ta cũng đi, sư đệ theo ta làm quen với đám thiên kiêu Nam Vực này. Nếu đến Nam Vực thì phải nghe theo Sư Huynh. Sư Huynh sẽ trải con đường cho sư đệ về sau. Triệu Quốc mất rồi, Kháo Sơn Tâm cũng không còn nữa. Những năm nay, người mà ta không yên tâm nhất chính là đệ. Vài năm trước ta còn cho người sao thư tìm đệ, nhưng Triệu Quốc mất tích, ta còn tưởng sư đệ gặp nạn rồi. Thôi không nhắc đến nữa, tiểu sư đệ. Nay người khiến ta không yên lòng nhất chính là sư đệ, không có tông môn như chúng ta, một mình bươn chải bên ngoài. Không được, phải nghe lời sư huynh.